Đặc công Hàn Phi, chương 1, phế vật tiểu thư, góc truyện audio.com, Bạch Tử Linh ngươi tới đây làm gì? Giọng nói tức giận của một nữ tử vang lên, mọi người trong đại viện đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử thân hình nhỏ nhắn, khoảng 13-14 tuổi, mặc một bộ hoàng y cũ nát nhớt nhát hết chỗ nói. Gương mặt trắng bệch như người bệnh nhưng vẫn thấy được gương mặt đó đầy tàn nhan, trên gương mặt tàn nhan len lỏi vài vết sẹo, trong đó có một vết to đùng ở má trái nhìn thật ghê rợn. Đầu tóc nàng rối tung, trên tóc có gắn vài cây châm xanh xanh đỏ đỏ siêu vẹo. Đôi mắt trong suốt tràn ngập sợ hãi, môi mím chặt tay run run nắm lấy vạt áo. Mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ đan xen cười nhạo. Có một số người nhìn nàng bằng ánh mắt xem kịch vui. Ta, muốn gặp Triệt, nữ tử gọi Bạch Tử Linh sợ hãi nói. Tìm, biểu ca, người nghĩ mình là ai? Bất quá chỉ là một phế vật nghĩ mình xứng với biểu ca sao? Nữ tử vừa lên tiếng là nữ nhi của hình bộ thượng thư Lê Chấn. Lê Nguyệt Thiên Phương, cũng chính là biểu muội của người mà Bạch Tử Linh muốn gặp, Đỗ gia đại thiếu gia. Đỗ Thanh Triệt, bởi vì nàng trong lòng thầm thương biểu ca nên nàng chán ghét tất cả nữ nhân muốn đến gần hắn. Nhất là Bạch Tử Linh này, rõ ràng chỉ là một phế vật hoàn toàn không xứng với biểu ca. Đỗ gia, gia tộc đệ nhất phú thương, là gia tộc giàu có nhất thành thiên quốc. Nghe nói, trước đây tiên hoàng có ơn với Đỗ gia gia chủ nên được muôn vàn sủng ái. Tỷ tỷ của Đỗ gia chủ hiện tại là Mai Phi nương nương đang được sủng ái nhất trong cung, nên ít có người dám đắc tội đến Đỗ gia. Còn về Bạch Tử Linh ai chẳng biết nàng là đệ nhất phế vật. Là nỗi ô nhục của dân chúng thành thiên quốc, nhưng phế vật lại si tình Đỗ gia đại thiếu gia. Càng khiến người khác căm hận hơn là Đỗ thiếu gia có tình cảm với muội muội nàng, Hữu thừa tướng tứ tiểu thư. Bạch Phi Nhược cũng chính là Yến Kinh, đệ nhất tài nữ, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Vì vậy những nữ tử ghen tị với Bạch Phi Nhược thường chút giận lên đầu Bạch Tử Linh. Nhưng ta, Bạch Tử Linh muốn nói gì đó nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng của nam tử đánh gãy. Bạch Tử Linh ngươi lập tức cút khỏi đây cho ta. Chấm, giọng nói nam tử lạnh lùng vang lên. Bạch Tử Linh quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nàng là một đôi nam nữ tuyệt sắc, nam tử tuấn tú một thân thanh y, đôi mắt hiện lên tia sắt bén khi nhìn thấy nàng, mái tóc đen dài bay trong gió nhìn trông rất tiêu sái. Nữ tử bên cạnh một thân bạch y, dung mạo xinh đẹp. Thuần khiết không gì sánh được, da trắng hơn tuyết, đôi mắt long lanh trong sáng, 3000 sợi tóc được búi lên đơn giản. Hai người sánh bước với nhau như một đôi tiên nhân bước vào. Triệt ta, Bạch Tử Linh thấy nam tử vừa đến, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Nàng định mở miệng nói gì đó, còn chưa kịp nói gì đã bị nữ tử bên cạnh Đỗ Thanh Triệt dịu dàng lên tiếng. Triệt đừng trách tỷ tỷ là muội gọi tỷ tỷ đến tham dự tiệc thọ của Đỗ gia gia, huynh muốn trách thì cứ trách muội. Nhược Nhi, Đỗ Thanh Triệt cúi đầu nhìn nữ tử dịu dàng trong lòng, gương mặt tuấn tú lộ vẻ ôn nhu hiếm thấy. Lê Nguyệt Thiên Phương nhìn một màn này không khỏi ghen tị, Bạch Phi Nhược thì có gì tốt mà biểu ca lại thích nàng ta chứ? Không phải chỉ là tài nữ, có tí nhan sắc thôi sao? Triệt, Bạch Tử Linh bước đến gần Đỗ Thanh Triệt nhưng còn cách một bước nữa là đến chỗ hắn lại bị hắn đá văng ra xa. Phịch, Bạch Tử Linh té xuống đất một trận đau từ bụng truyền đến khiến nàng không khỏi ôm bụng là do lúc nãy Đỗ Thanh Triệt đã dùng sức đá vào bụng nàng. Nàng chỉ muốn gần hắn một chút, chỉ một chút cũng không được sao. Mọi người xung quanh nhìn một màn này cũng không ai đứng lên ngăn cản, cũng chẳng ai có lòng đỡ Bạch Tử Linh. Đừng đùa chứ, Đỗ gia là gia tộc ít có người dám đắc tội, chẳng lẽ vì một phế vật mà đi đắc tội Đỗ gia? Bạch Phi Nhược thấy Bạch Tử Linh như vậy liền định chạy lại đỡ nhưng lại bị Đỗ Thanh Triệt ngăn cản. Triệt tỷ tỷ nàng, Bạch Phi Nhược ánh mắt lo lắng Đỗ Thanh Triệt, nàng đừng lo lắng, nàng ta không chết được đâu. Đỗ Thanh Triệt dịu dàng xoa đầu Bạch Phi Nhược, nhưng, Bạch Phi Nhược còn muốn nói gì nhưng nghĩ nghĩ. Rồi cũng im lặng, Bạch Tử Linh cố chịu cơn đau từ bụng truyền đến mà đứng dậy bước lại gần Đỗ Thanh Triệt, mỗi bước đi của nàng đều run run, thậm chí có chút đứng không vững. Khi đến trước mặt Đỗ Thanh Triệt nàng cố gắng đứng vững, mọi người cứ nghĩ một màn vừa nãy sẽ tái diễn nhưng không phải vậy. Lần này Đỗ Thanh Triệt không đá nàng ra mà để nàng đến gần khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Đỗ thiếu gia là đang làm gì cơ nhiên để phế vật Bạch Tử Linh đến gần. Mọi người đều biết Đỗ gia đại thiếu gia là người không thích nữ nhân đến gần, trừ muội muội thân sinh là Đỗ gia nhị tiểu thư. Đỗ Ngọc Chân cùng thừa tướng tứ tiểu thư, Bạch Phi Nhược còn lại tất cả nữ nhân ai dám đến gần hắn sẽ bị hắn một cước đá bay như phế vật Bạch Tử Linh lúc nãy. Chẳng lẽ, Đỗ thiếu gia chấp nhận phế vật Bạch Tử Linh, ngay cả Bạch Phi Nhược trong lòng Đỗ Thanh Triệt cũng nổi lên nghi ngờ Triệt là đang làm gì? Bạch Tử Linh vui vẻ nghĩ có hay không Triệt đã chấp nhận nàng cho nên mới để nàng đến gần. Nếu vậy thì thật tốt, Triệt cuối cùng cũng chấp nhận nàng. Triệt, có phải chàng đã chấp nhận ta không? Ta biết mà, ta biết cố gắng của ta cũng sẽ được chàng đáp lại. Triệt, ta rất TH, rất thích chàng, ta, Bạch Tử Linh đỏ mặt nói. Triệt, tì tì, hai người, Bạch Phi Nhược khóc nức nở, vẻ mặt khiến bất kỳ nam nhân nào cũng thương tiếc. Đương nhiên Đỗ Thanh Triệt cũng không ngoại lệ, hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng an ủi, Nhược Nhi, ta đã từng thề với lòng mình, đời này kiếp này Đỗ Thanh Triệt ta chỉ yêu mình Bạch Phi Nhược nàng, mãi không thay đổi. Đỗ Thanh Triệt ánh mắt mang theo sát khí nhìn Bạch Tử Linh, chính là do nàng đến đây náo loạn khiến Nhược Nhi của hắn khóc đến thương tâm như vậy, là do nàng. Mọi người xung quanh nghe Đỗ Thanh Triệt nói vậy thì ồ lên, nữ tử thì hâm mộ nhìn Bạch Phi Nhược, được Đỗ Thiếu Gia yêu thương như vậy đúng là có phúc. Sau khi lấy Đỗ Thiếu Gia, tuy thân phận không cao quý như Phi Tần Hậu Cung hay Hoàng Tử Phi, nhưng cháu dâu của Đỗ Gia cũng không kém. Đỗ Thiếu Gia là cháu trai duy nhất của Đỗ Lão Gia, sau này gia sản Đỗ Gia sẽ thuộc về Đỗ Thiếu Gia, như vậy lúc đó Bạch Phi Nhược khẳng định sẽ rất hạnh phúc. Nam tử thì hâm mộ Đỗ Thanh Triệt có thể có được lòng mỹ nhân, dù thế nào Bạch Phi Nhược cũng là Yến Kinh, đệ nhất tài nữ, tuy không xinh đẹp bằng đệ nhất mỹ nữ, Hạ Doanh Nhi, nhưng cũng là mỹ nhân có một không hai. Trong hoa viên Đỗ ra một mảnh xôn xao, hoàn toàn không để ý. Đến Bạch Tử Linh như thế nào? Bạch Tử Linh đứng đó, nhìn nam tử mình yêu ôm nữ nhân khác, trong lòng đau như dao cắt. Hai, ba giọt nước mắt chảy xuống khiến gương mặt vốn xấu xí lại càng xấu xí. Nghe những lời hắn nói nàng không khỏi thương tâm, nhìn đôi mắt sát khí hắn nhìn nàng thì trong lòng tuyệt vọng. Hắn là hận nàng sao? Hận nàng khiến Nhược Nhi của hắn khóc, tại sao hắn không nghĩ những lời an ủi, những cử chỉ dịu dàng của hắn đối với Bạch Phi Nhược thì khiến nàng thương tâm? Chẳng lẽ trong mắt hắn chưa bao giờ có nàng? Bạch Tử Linh, ngươi mau cút khỏi đây, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta. Đỗ Thanh Triệt lạnh lùng quát, sau đó đỡ Bạch Phi Nhược đi vào tiền sảnh. Nhìn bóng dáng của hắn, trong lòng nàng rất đau, rất đau. Đột nhiên Lê Nguyệt Thiên Phương tiến đến gần nàng, cười nhẹ nói, nhìn ngươi thật tội nghiệp, ngươi có muốn giữ biểu ca lại không? Ta có thể giúp ngươi. Bạch Tử Linh ngạc nhiên, không phải nàng ta rất ghét nàng ư, sao lại? Mặc dù nghi ngờ nhưng Bạch Tử Linh vẫn gật đầu, chỉ cần Triệt ở lại, chỉ cần hắn ở lại dù làm gì nàng cũng bằng lòng. Lê Nguyệt Thiên Phương cười khinh bỉ, đúng là phế vật. Ngươi cũng biết biểu ca là người nghĩa hiệp, rất xem trọng tình nghĩa. Ngươi xem, muội muội ngươi là người biểu ca yêu mến, chắc hẳn biểu ca cũng không muốn thương tổn người nhà nàng. Giọng nói của Lê Nguyệt Thiên Phương như dao cắt đánh thẳng vào lòng nàng. Bạch Tử Linh ngu ngốc nhìn Lê Nguyệt Thiên Phương, môi mấp máy, vậy thì sao? Lê Nguyệt Thiên Phương cười lạnh, vậy thì sao a, nếu ngươi dùng tánh mạng chính mình ra cực, ta đảm bảo biểu ca nhất định sẽ dừng lại. Vì Bạch Phi Nhược, ta nghĩ biểu ca sẽ không nỡ để ngươi chết. Thật ư, nếu không tin ngươi có thể thử. Lê Nguyệt Thiên Phương trong lòng háo hức chờ xem kịch vui, theo nàng nhớ. Trước kia có một nha hoàn cũng nói một câu như vậy với biểu ca, kết quả nàng ta. Bạch Tử Linh ngu ngốc nghe theo lời nói của Lê Nguyệt Thiên Phương, hét lớn, Triệt, nếu chàng bước thêm bước nữa ta sẽ nhảy xuống hồ cho chàng xem. Hít, mọi người hít một hơi khiếp sợ, phế vật hôm nay ăn nhầm cái gì, cư nhiên dám uy hiếp Đỗ Thiếu Gia. Đỗ Thiếu Gia hận nhất chính là uy hiếp hắn, nếu kẻ nào không biết sống chết đi uy hiếp hắn thì hắn nhất định hắn sẽ ra tay kết thúc mạng sống thay kẻ đó. Nghe đồn từng có một nha hoàn có tình ý với Đỗ Thiếu Gia, nhưng trong lòng hắn vốn đã có người khác nên không để ý đến nha hoàn đó nóng giận dám dùng tính mạng uy hiếp Đỗ Thiếu Gia. Nàng ta nghĩ mình cũng là một nữ tử xinh đẹp, chắc hẳn Đỗ Thiếu Gia sẽ thương hoa tiếc ngọc. Nhưng, nàng ta sai, hoàn toàn sai, Đỗ Thiếu Gia dùng một kiếm giết chết nàng ta. Từ đó về sau, chỉ cần có kẻ uy hiếp Đỗ Thiếu Gia, hắn nhất định sẽ thay kẻ đó tự tay kết thúc mạng sống. Hôm nay, phế vật Bạch Tử Linh đúng là muốn chết mà. Quả nhiên Đỗ Thanh Triệt dừng bước xoay người lại nhìn Bạch Tử Linh, Bạch Tử Linh chưa kịp vui mừng thì bị lời nói lãnh khốc của Đỗ Thanh Triệt làm tuyệt vọng. Ngươi, muốn, chết, không, liên, quan, đến, ta, Đỗ Thanh Triệt nghiến răng gặn ra từng chữ một, sau đó quay người bỏ đi. Xem như hôm nay nàng ta mạng lớn, ngày đại thọ của gia gia hắn không muốn nhìn thấy máu, nếu không Bạch Tử Linh chết chắc. Bạch Phi Nhược khẽ kéo ống tay áo Đỗ Thanh Triệt, ánh mắt lo lắng nhìn hắn, tì tì. Đỗ Thanh Triệt, cấp cho Bạch Phi Nhược nụ cười trấn an, ta sẽ không giết nàng ta, hôm nay là đại thọ của gia gia. Một trận cười vang lên, mọi người khinh bỉ nhìn Bạch Tử Linh. Trong đó có một nam tử cười to nói, ha ha, xem ra hôm nay, phế vật này gặp mai rồi. Mọi người đều phụ họa theo hắn, đúng vậy, đúng vậy. Ha ha, ha ha, ha ha, Bạch Tử Linh mỉm cười chua xót, nàng đúng là ngốc nghếch. Rõ ràng hắn nói rất rõ, nàng chết không liên quan đến hắn, hắn xem thường sự tồn tại của nàng. Như vậy nàng nên chết theo ý hắn, không phải sao? Nàng bước về phía hồ nước, mọi người sửng sốt, chẳng lẽ phế vật thật sự muốn tự tử? Mọi người đang suy nghĩ thì nghe ùm một tiếng, mọi người ngớ ngẩn, chỉ thấy phế vật Bạch Tử Linh đang chìm dần xuống đáy hồ. Cứu người, mau cứu người, người đâu? Phế vật nhảy hồ, mau, mọi người trong tiền sảnh đổ ào ra, mau cứu người, mau. Cách chương.